Nghe nói Đông Lâm quận vương có được một viên đoạn tục đan, tộc trưởng sau khi biết được thì hai người trước đã vội vã chạy tới vương phủ Đông Lâm quận cầu xin Đông Lâm quận vương ban thuốc, thậm chí không tiếc quỳ xuống trước mặt Đông Lâm quận vương, nhưng lại bị Đông Lâm quận vương đuổi ra ngoài. Muốn bảo vật quan trọng như thế, Đông Lâm quận vương làm thế nào có thể tùy ý người chứ? Chỉ tiếc là tộc trưởng cả đời anh hùng, là một người sắt đá như vậy lại phải quỳ xuống xin thuốc, hiện tại đã bị cả Đông Lâm quận lấy ra làm trò cười rồi. Ngươi nói gì? Trong lòng Diệp Thần trầm xuống, hắn đối với chuyện lần này hoàn toàn không biết chút gì, anh chị em và đám người lớn trong tộc cũng không nhắc gì tới chuyện này. Diệp Không Ngạn, không nên nói nữa. Vẻ mặt Diệp Nhu lo lắng, lạnh lùng quát một tiếng. Chuyện này đám thúc bá trong Diệp gia bảo đã đặc biệt thông báo, không thể để cho Diệp Thần biết được. Không ngờ Diệp Không Ngạn bằng mặt không bằng lòng đã nói ra tất cả. Trong lòng Diệp Thần chấn động, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Nhu, giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi: Nhu nhi, chuyện này có thật không? Từ phản ứng của Diệp Nhu thì chuyện này tám phần là thật rồi. Nội tâm của Diệp Thần không khỏi đau đớn. Phụ thân lại vì hắn mà quỳ xuống xin thuốc, còn bị người ta đuổi ra ngoài. Phụ thân dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, có thể tưởng tượng nội tâm của phụ thân khuất nhục cỡ nào. Tại sao không cho ta nói? Tộc trưởng bọn họ ngầm vì hắn làm bao nhiêu chuyện, vì vơ vét tổ khí đan cho hắn chăm sóc kinh mạch mà Diệp gia bảo gần như dùng hết tài lực để dành trong mấy chục năm qua. Chính hắn đã liên lụy Diệp gia bảo trở thành như bây giờ. Nếu ta là một tên phế nhân như hắn thì đã sớm đập đầu chết quách cho xong rồi. Cầu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 5: Phụ thân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chương 5: Phụ thân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Không Ngạn hừ lạnh một tiếng. Hết lần này tới lần khác, các ngươi lại đối tốt với hắn như vậy, ta chính là nhìn không thuận mắt đó. Diệp Thần cho rằng trong lòng mình rất đau khổ, nhưng thật ra thì trong lòng phụ thân càng đau khoi hơn. Hắn ở nơi này chịu một chút ủy khuất, so với những gì mà phụ thân đã làm quả thật chả tính là gì. Ánh mắt Diệp Thần cảm thấy cay cay, cố nén nước mắt chỉ trực trào ra. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, để cho người phải chịu khổ. Hài nhi xin thề trong lúc còn sống, nếu như hài nhi có thể khôi phục huyền khí thì nhất định sẽ san bằng vương phủ Đông Lâm quận, rửa sạch nơi người chịu khuất nhục kia. Diệp Thần ca ca, không nên nghe hắn nói lung tung, căn bản không có chuyện đó đâu. Diệp Nhu lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, mọi người lo nhất chính là Diệp Thần sau khi biết chuyện này thì hắn sẽ nghĩ quẩn. Yên tâm đi, ta sẽ không tự sát đâu, nếu như mới gặp chút khó khăn như vậy mà đã tự sát thì đó mới thực sự là hèn nhát. Diệp Thần nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào thật sâu trong thịt, đối với một người kinh mạch đứt đoạn mà nói tiếp tục sống mới là dũng khí lớn nhất. Trong đôi mắt Diệp Nhu thoáng qua một tia giận dữ. Diệp Thần ca ca, ta từ nhỏ cũng không có cha mẹ, ngươi là người thân duy nhất của ta, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Có vài người thật đúng là da mặt dày. Diệp Không Ngạn cười lạnh nói. Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Không Ngạn, nói: Ta biết ngươi và đại trưởng lão ước gì ta chết sớm một chút, nhưng ta cho ngươi hay, ta tuyệt đối sẽ không tìm chết dễ dàng như vậy. Cho dù hiện tại kinh mạch của ta đứt đoạn, nhưng vậy thì sao nào, làm sao biết chắc cả đời này ta sẽ là một phế vật. Ta không tin một phế vật như ngươi đời này còn có thể có ngày trở mình để cho đám người tộc trưởng quay lại vương phủ Đông Lâm quận xin thuốc sao. Ngươi cảm thấy Đông Lâm quận vương sẽ tặng bảo vật quan trọng như đoạn tục đan cho ngươi sao? Khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Không Ngạn khinh miệt cười một tiếng, nói: Ngươi vĩnh vĩnh cũng chỉ làm liên lụy gia tộc, tự giải quyết cho tốt đi.